anh luôn chừa cho bản thân đường lui. Hành động thân mật nhất của họ khi bên nhau cũng chỉ là hôn môi. Anh cũng không bao giờ vượt quá giới hạn. Đơn giản thôi, cô không phải người trong tim anh, chưa từng là người anh yêu quý nhất, chưa trở thành người anh muốn. Nguyện cùng em một đời, bạc đầu chẳng xa nhau. Bởi vì không phải, anh mới dễ buông tay như vậy. 8 năm, đến cuối cùng, bất quá cũng chỉ là một con số. Trình Nghi Bắc lại nhấp một ngụm trà. Trạch Vân, chúng ta không thể quay về. Thế nên đến bên nhau được thì chia tay được. Anh hy vọng em sống tốt hơn anh. Trong mắt anh là một mảnh thản nhiên. Cô tuyệt vọng nhắm mắt. Trình Nghi Bắc, em đánh cuộc trên đời này không ai yêu anh bằng em. Giống như một lời nguyền rủa bình thường, một lời oán trách, khuôn mặt người đó vô vọng. Anh không tức giận, ngược lại cảm thấy như chút được gánh nặng. Anh cười cười, chẳng biết cười gì, chỉ là trong mắt quét qua một tia vô lực. Anh đi đi, anh đi đi, hiện tại em không muốn thấy anh. Anh không yên tâm nhìn cô, cảm thấy được sự quan tâm của anh, bộ dạng cao ngạo của cô cũng dần dần sống lại. Anh đứng dậy, thanh toán, liếc cô một cái, sau đó sải bước đi. Điều mang tên đàn ông, thể thốt tốt đẹp, hứa hẹn kiên định, thật ra chỉ là trăng trong nước hoa trong gương, hoa nở hoa tàn, chẳng khó tìm. Mà cô phải chăng là người may mắn? Trình Nghi Bắc chưa bao giờ hứa cho cô một thiên đường nào hết, thiên trường địa cửu. Có lẽ ngay từ đầu anh biết, anh không thể làm được, cho nên ngay cả hứa hẹn, anh cũng không cho cô. Mà cô, trong đêm hưu vắng, lại thấy mình may mắn gặp được người như vậy. Một người không hề nói đến những lời ngon tiếng ngọt. Cô tưởng anh sẽ dùng hành động để chứng minh mọi thứ. 16 tuổi, cô và anh kết giao. Cô chỉ biết anh luôn tâm trầm, cũng rất ít điều kích thích hứng thú của anh. Sinh hoạt theo khuôn mẫu đã định sẵn. Anh đi ngược lại với đám bạn. Anh không ác cảm với những chuyện họ làm, nhưng cũng chẳng tham gia vào. Anh cũng chẳng bài xích những cô gái trang điểm phấn son, quần áo tuyệt đẹp, nhưng cũng chẳng có quan hệ mập mờ nào với họ. Anh lạnh lùng tạo ra bức tường ngăn cách thế giới xung quanh đến gần mình. Anh sống thế giới riêng của mình. Cô cũng từng muốn bước vào thế giới của anh. Anh cũng từng cố gắng lý giải suy nghĩ của anh, hiểu anh, nhưng đều thất bại. Gia đình anh không có tan vỡ, thậm chí là rạn nứt, cũng không thiếu thốn tình cảm của người thân. Bởi lẽ anh không có anh chị em khác, cũng chẳng có ép buộc hay đau đớn nào tồn tại. Thành tích của anh đặc biệt xuất sắc. Những việc anh làm đó giờ chưa gặp ai phàn nàn hay chỉ trích. Bản thân anh luôn biết lắng nghe ý kiến, cân nhắc đúng sai để có câu trả lời thuyết phục. Người như anh chẳng có lỗ hổng nào. Cô cũng chẳng thể tìm thấy đường nào. Có lẽ tính cách của anh điều khiển tất cả. Cô vẫn nghĩ người cùng anh đi đến cuối cùng nhất định là cô. Mà thật không ngờ, anh quay đi chỉ dành cho cô bóng lưng lạnh nhạt. Cô yêu anh, cô vĩnh viễn không phủ nhận. Nhưng anh chỉ nói anh chỉ thích cô. Một chữ thích còn thêm chữ chỉ. Cô là người kiêu ngạo, sẵn sàng vì anh mà buông bỏ lập trường. Nhưng anh từ chối nó, không muốn nhận nó. Cô biết mình thua rồi. Tình yêu của cô từ khi bắt đầu đã thất bại. Ngay từ đầu đã không cân bằng. Số phận đã sắp đặt, cô thua trong tình yêu không công bằng này. Đây cũng là lễ tang kết thúc của nó. Hóa ra tình yêu đau đớn thế. Ai đó đang mở nhạc, chạm vào trái tim cô. Cô đứng dậy, vẫn là dáng vẻ cao ngạo đó, vẫn là một cô gái xinh đẹp. Chỉ là cô bước vội vào toilet, không kiềm được nữa mà khóc nấc lên. Không phải khóc vì bị người ta bỏ rơi, cô khóc cho tuổi xuân mà mình bỏ ra, khóc thương cô đã mất đi tình yêu, khóc cho tình yêu đã lụi tàn. Cô khóc, cô luyến tiếc tình cảm này. Không ngờ, hy vọng cuối cùng cũng vỡ tan. Đàn ông, một khi tuyệt tình, vĩnh viễn đừng mơ anh ta sẽ quay đầu lại. Một khi chia tay, từ nay không thể bên nhau, từ đây chân trời xa xôi, khó mà quên được. Từ nay về sau, ai cũng không còn là của ai. Từ nay về sau, anh làm núi của anh, em làm sông của em. Từ nay về sau, nhìn về bên bờ quá khứ, thiếu niên phía bên kia là anh, người lạ không gặp lại, hà tất hứa làm gì thêm đau buồn. Chương 4. Trình Nghi Bắc về nhà, anh mở cửa cực kỳ nhẹ nhàng. Trong phòng khách không có tiếng tivi vọng lại, giống như mọi khi, anh lặng lẽ đi vào phòng ngủ, nhìn thấy cô đang say giấc. Cảm thấy tâm trạng an ổn, anh bước vào trong, cười thỏa mãn, ngắm bộ dạng ngáy ngủ của cô, mới đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt anh rời khỏi khuôn mặt cô, chậm rãi quét qua thân thể cô, dừng lại trên bụng cô. Không cần biết lý do, lấy tay lần mò vào trong bụng cô. Anh rõ biết là vẫn chưa thể có động tĩnh gì, nhưng vẫn ngây ngốc cong người xuống, đem đầu mình dán lên bụng cô. Đứa trẻ đã được một tháng, nhưng cơ thể cô đến nay vẫn không thể nhìn ra được. Cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai, một chút cũng không giống đang có thai, cũng chẳng giống như trên tivi. Một khi mang thai suốt ngày nôn mửa hay thích ăn chua, anh mua ô mai chua về là hoàn toàn không có đất dụng võ. Điều tra cẩn thận trên mạng, phát hiện ra mỗi người phụ nữ có thai đều có biểu hiện thai kỳ khác nhau. Như thế, anh mới thấy an tâm một chút. Mà cô, căn bản không lo quan tâm đến. Nhớ đến hôm qua, cô mang giày cao gót ra ngoài, trong lòng không khỏi có tí bất mãn, nhưng lại không chịu biểu lộ ra trước mặt cô. Cô hí mắt, chẳng hề sợ hãi đánh anh một phát. Bộ dáng ngây ngốc này. Thức rồi. Anh cũng chẳng chấp cô, lướt qua trán của cô, nhẹ lau đi lớp mồ hôi bị dị trên đó. Cô gật gù, dương mắt ngó cái chuông đồng hồ to lớn trên tường. Nóng như thế này, đi làm gì vậy? Vẻ mặt của anh cũng không có gì thay đổi. Nằm bên người cô nhích qua bên kia một chút, cho anh có chỗ nằm. Tay anh vẫn đặt trên bụng cô, khóe mắt có tí gọi là thỏa mãn. Đi làm chuyện xấu. Thật không? Cô không hỏi thêm nữa, bởi không thích tò mò. Hay là tìm một bảo mẫu đến chăm sóc em, được không? Anh thật sự lo lắng mỗi khi cô một mình ở thành phố C. Mỗi đêm ở Đức, anh luôn suy nghĩ xem cô đang làm gì, có gặp chuyện gì không. Những cảm xúc xa lạ mới đến đó làm anh cảm thấy kinh ngạc. Con người của cô nảy lên như đốm lửa. Muốn đi nữa à? Cô cảm thấy đây mới là mấu chốt. Có chút xấu hổ gật đầu. Có một chút việc. Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, anh đừng lo. Cô liếc anh một phát. Không biết anh nghĩ gì mà cúi đầu cười rộ lên. Này, em nói xem, đây là con trai hay con gái? Cô suy ngẫm trong thoáng chốc, kết quả bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Anh thích con trai hay con gái? Con gái thì tốt hơn. Vừa dứt lời, anh không nhịn được mà nhíu mày, lập tức thay đổi ý kiến. Chỉ là để đảm bảo cuộc sống của chúng ta, anh thấy con trai tốt hơn. Môi cô căng ra. Nhìn không ra nha, anh du học ở phương Tây lâu thế mà vẫn còn kế thừa truyền thống của dân tộc Trung Hoa trọng nam khinh nữ à? Ha ha! Anh cười rộ lên, ôm cô càng chặt hơn, quay người khẽ hôn lên trán cô một chút. Con trai giống anh, có gì không tốt chứ? Thân thể cô cứng đờ, nở ra một nụ cười nhẹ. Đúng vậy, giống anh thật tốt. Cô hiểu được, từ khi hai người bọn họ chính thức ở cùng một chỗ, anh chưa bao giờ đề cập đến cha mẹ mình. Cô cũng không lo lắng anh sẽ bỏ rơi cô. Không hiểu sao cô tin tưởng anh như thế. Không có lý do nào cả. Nhưng cô cũng biết anh không phải dạng người để bề ngoài cùng nội tâm cùng đi theo một khuôn phép cũ nào đó. Trước giờ anh vẫn sống theo nguyên tắc nhất định. Nhưng đó là vì anh vô dục vô cầu, không xâm phạm đến ai, cũng không kháng cự với ai. Nhưng một khi anh thật sự muốn thứ gì đó, tỷ số phản kháng sâu trong người anh sẽ phát triển đến mức tận cùng. Một đứa con trai, đây chính là tấm giấy thông hành để cô bước vào trình gia. Không cần ai nhắc nhở, cô cũng tự mình hiểu được. Nhưng cô thật sự rất muốn có một đứa con trai. Mặc dù nguyên nhân của cô và nguyên nhân trong lòng anh không giống nhau, nhưng lại trùng hợp, không hẹn mà gặp. Buổi chiều, Trình Nghi Bắc kiên quyết dắt cô đi bệnh viện kiểm tra. Cô bị anh giày vò đến khốn khổ, đành phải đi với anh. Cô thật sự rất muốn biết anh kiếm đâu ra cái hứng thú kinh khủng đó. Cô không biết anh làm sao có thể kiên trì hay đến mức như vậy. Rất cẩn thận lắng nghe ý kiến của bác sĩ, đồng thời hỏi một đống vấn đề. Sau đó, chép lại tất cả lời dặn mà bác sĩ đã nói, viết trên phiếu khám bệnh ấy, rồi lại kín đáo giao cho cô. Về phải làm theo. Xong còn lôi kéo cô đi siêu âm. Nhìn cơ thể mình chẳng khác nào cô gái bình thường, cô kéo tay anh. Đừng đi mà, xấu hổ lắm. Trình Nghi Bắc thờ ơ đảo qua cô. Cho nghĩ bản thân mình còn độc thân hay vẫn là trẻ vị thành niên? Chẳng lẽ người ta nghĩ em là trẻ vị thành niên, bị lừa chưa kết hôn mà đã có con sao? Sao không nhìn xem bản thân bao nhiêu tuổi? Tay Thuần bỏ tay anh ra. Cái gì gọi là em bao nhiêu tuổi? Chính là đã quá tuổi kết hôn lâu rồi. Anh chẳng quan tâm tới biểu tình trên mặt mình lúc này. Đừng có mỗi ngày lên mạng bắt chước cách trang điểm để trẻ ra gì đó. Rảnh thì xem học nấu ăn. Người như em, bắt đầu từ bây giờ, đừng hòng nghĩ đến ăn cái gì gọi là mì ăn liền. Em muốn ngược đãi con trai anh sao? Anh không để em yên đâu. Tây Thuần cảm thấy dạ dày bắt đầu quặn lên, xoa chán. Chúng ta đi siêu âm đi, đi nào. Thấy mỗi một chấm nho nhỏ gần rốn, Tây Thuần cảm thấy việc này rất lãng phí tiền. Được rồi, tuy cô không phải là người trả tiền, cũng không có đau đớn tổn hại gì đến cô. Trình Thi Bắc nhìn kỹ ảnh chụp trên màn hình phim, suy nghĩ hồi lâu, nói dõng dạc. Chỗ này hẳn là mắt, chỗ này là bụng, đây là cái chân bé xíu này. Rõ ràng là nhìn rất lâu, không phải cô ghét bỏ đâu, nhưng thật là xấu muốn chết. Phải sinh quái thai này sao? Cô không muốn đâu. Chẳng biết làm sao anh nhìn ra được. Đối với cô, trừ một cục thịt ra thì cô không nhìn thấy được gì hết. Cô nhìn ngũ quan của anh, đẹp đẽ tinh tế, mang theo một tia lạnh lẽo. Tuy điều này không có nghĩa sẽ đi kèm với gian tà, nhưng cũng chẳng phải chính nghĩa. Thuộc dạng lần đầu tiên nhìn thấy đã biết không nên dây dưa, nhưng anh vẫn cứ làm người ta không kiềm lòng được mà khư khư nhìn lại, càng nhìn càng cảm thấy thoải mái. Diện mạo của đứa nhỏ sẽ kế thừa của cả bố lẫn mẹ. Cô tự cho rằng bản thân mình cũng đâu có tệ lắm, gen của anh cũng đâu có tệ. Sau khi ý thức được điều này, cô liền cười ngọt ngào. Trình Ghi Bắc đi qua một bên nghe điện thoại, cô ngoan ngoãn ở hành lang chờ anh, sẵn tiện nghe một đôi sắp làm cha mẹ nói chuyện với nhau, có ồn ào nhưng lại ngập tràn hạnh phúc. Cô sờ sờ bụng mình, có phần chờ mong đối với sinh mệnh bé nhỏ sắp đến này. Đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cô ngẩng đầu lên, nhìn về ánh mắt của Đỗ Trạch Vân. Chẳng qua thất thần nửa giây, cô liền mở miệng. Tình cờ thật, cậu cũng ở đây. Đỗ Trạch Vân ngược lại híp mí mắt. Cô nhìn bộ dáng bình tĩnh ung dung của Tây Thuần, cơ hồ hoài nghi mình nhìn nhầm người. Cô vô tình đảo mắt qua hai chữ phụ sản, có chút ưu tư. Phương Hữu Địch không đi cùng cậu sao? Tây Thuần cười cười. chẳng qua là đi cùng bạn đến đây kiểm tra. Cô ấy vừa mới vào toilet, tớ ở đây chờ. Thế tại sao cậu lại ở đây? Bạn nào? Đỗ Trạch Vân nhìn bụng cô vẫn bằng phẳng như trước. Đi ngang qua chỗ này, sẵn tiện vào thăm bạn học một lúc. Tây Thuần gật gật đầu. Cậu không biết đâu. Đỗ Trạch Vân lại quan sát cô, nhìn thấy vẻ mặt cô không có gì là không đúng. Tớ đi trước đây, lâu rồi không gặp cậu, hôm nào gọi thêm Phương Cựu Địch, chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm. Được rồi, tớ sẽ nói với anh ấy. Đỗ Trạch Vân vừa đi không bao lâu, Trình Nghi Bắc đã bước qua đây, đỡ cô dậy. Đi nào? Cảm thấy thần sắc kỳ lạ trong mắt cô, không nhịn được nhíu mày. Có việc này, nếu em gặp phải bạn cũ của anh sẽ giúp ai? Em thay vì dư thời gian nghĩ đến vấn đề nhàm chán đó, sao không nghĩ làm sao để có thể chăm sóc tốt cho con anh? Tây Thuần hung hăng nhéo một cái trên lưng anh. Anh hít vào một hơi, Tây Thuần vẫn chưa hết giận. Trong mắt anh, con trai anh chính là toàn bộ thế giới. Trình Nghi Bắc không hề tức giận. Không phải cũng là con trai em sao? Tây Thuần trừng mắt liếc anh. Trong bụng em, đương nhiên là con em. Nói xong, còn giả bộ liếc mắt liếc qua anh từ trên xuống. Không chắc chắn anh là... Còn chưa kịp chọc anh, tay anh đã củ nét cô. Cô không nhịn được mà cười mãi không thôi. Em thế này không mang em đi. Những nụ cười vui vẻ cứ không ngớt, không nhìn lại phía sau. Đỗ Trạch Vân nhìn đôi trai gái xinh đẹp đó, tay phải nắm chặt rồi lại buông, buông rồi lại nắm chặt. Cô đứng bên trong hành lang, không phải là lẩn trốn. Bọn họ còn chưa có trở về, chẳng qua là biến mất ở chỗ ngã rẽ của hành lang. Tình cảm có một điều thế này, nếu như thật lòng yêu một người, chỉ cần người ấy xuất hiện trong vòng 100 mét, bản thân liền cảm thấy được sự tồn tại thần kỳ của người đó. Đỗ Trạch Vân cứng đờ đứng đó, giận quá hóa điên. Hiện tại, cô có nên dùng Internet âm thầm viết một MC tầm thường an ủi bản thân mình hay không? Bảo bạn tốt của mình cùng người mình yêu ở cùng một chỗ. Thật mỉa mai, lòng cô nặng trĩu, xoay người đi vào khoa phụ sản. Trình Ghi Bắc đi chuyến bay lúc 8 giờ tối sang Đức, lúc gần đi ôm Tây Thuần từ trên giường qua. Không ngờ em thích ngủ đến thế. Tây Thuần vừa thay quần áo, vừa không giận dỗi đáp lại. Đây là quyền lợi độc quyền của người phụ nữ có thai nha. Ai đó không thể hưởng quyền lợi độc quyền này thì lại tra tấn người khác. Có phải trước đây anh bị người khác hành hạ đúng không? Cho nên bây giờ mới thích thử cảm giác này. Anh hành hạ ai chứ đâu có hành hạ em. Em giận dỗi gì chứ? Trình Ghi Bắc không chịu nổi cái quần cô vừa mặc, nhanh chóng bước đến tủ quần áo lấy ra một cái váy, sau đó ném qua cho cô. Đừng o ép con anh. Nói xong, vẫn thấy chưa yên tâm. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, chỉ bằng đi dạo quanh shop quần áo, mua ít đồ bầu. Tây Thuần tỏ vẻ xem thường. Xấu chết. Vậy em nghĩ mặc đồ đẹp cho anh ngắm đây. Em tự ngắm không được sao? Em không phủ nhận. Nhanh lên, chút nữa là không kịp thời gian đăng ký. Không phải rất tốt sao? Có thể ở lại giúp em. Em tự cho mình là tiên nữ giáng trần à? Anh một ngày không thấy, ngỡ như cách ba thu. Tây Thuần lấy một cái gối ném qua. Trước khi đi cũng không cho người ta tự mãn một lần. Đến sân bay, đối diện với nhiều cảnh biệt ly khác nhau, Tây Thuần im lặng bĩu môi. Không phải không thể nói tạm biệt, mà là anh cũng bay đâu có xa lắm. Trình Ghi Bắc chỉ về phía một đôi tình nhân đang luyến tiếc đưa tiễn bên kia. Em xem mà học tập. Tây Thuần nhìn sang, cô gái kia hoa lê dính hạt mưa, thậm chí còn nhu mì hơn. Thì ra anh thích dạng này. Trình Ghi Bắc tức cười trong giây lát. Anh không hề nói gì. Trùng hợp quá, em cũng không hề nghe thấy gì. cảm thấy nét tinh nghịch trong mắt cô. Trình Nghi Bắc lắc đầu. Có chuyện gì phải lập tức điện thoại cho anh. Anh có thể trở về ngay tức khắc sao? Chỉ bằng gọi 120 còn hay hơn. Nhận ra sắc mặt anh đang trầm xuống rõ rệt. Mau đăng ký đi, đến giờ rồi kìa. Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Còn lén nhìn anh một cái. Thuận tiện, chăm sóc con trai anh luôn. Trình Nghi Bắc rõ là không vui, mặt mày nhăn nhíu. Không phải con trai em đâu. Tây Thuần đẩy đẩy anh. Anh cho rằng em lương thiện lắm sao? Nếu không phải con của em thì chẳng thèm quan tâm đến sinh mệnh của nó đâu. Còn anh, rốt cuộc có đi hay không đây? Lời còn chưa dứt, Trình Nghi Bắc đúng là dừng lại. Tây Thuần thấy rất lạ, bộ dạng xoáy ca xuất sắc không ngờ có lợi đến vậy. Chẳng có một nhân viên công tác nào lên tiếng hối thúc. Trình Nghi Bắc nâng mặt cô, làm cô nghĩ anh sẽ hôn cô. Hay có thể nói, khi tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ làm vậy, anh lại cúi đầu nói. Kỳ thật, anh rất biến thái, mong em sẽ khóc một lần vì anh. Thất thần một thoáng. Vẫn là thôi đi. Tây Thuần nhìn biến hóa trên mặt anh. Biến thái, lên máy bay đi. Trình Nghi Bắc buông cô ra, bước qua cửa kiểm soát mà không quay đầu lại. Tây Thuần đứng ở đây, nhìn theo bóng lưng phong độ phóng khoáng đó. Kỳ thật cô biết, bác sĩ từng nói, phụ nữ có thai mà khóc sẽ ảnh hưởng đến thị giác. Thân thể cứng lại giây lát, trong đầu cô từng có trăm ngàn tưởng tượng, kết quả lại không có sức lực vì mình mà mỉm cười một cái. Cô sờ sờ bụng mình, bỗng có một quyết tâm mạnh mẽ. Vừa vặn quay qua, đã thấy Đỗ Trạch Vân đang quan sát cô. Có thể quấy rầy cậu một lát không? Vẻ mặt Tây Thuần không có gì biến đổi. Dĩ nhiên là được. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Đường Kết Hôn Không Tình Yêu. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.